Hoàng hậu quá chính trực. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế hằng ngày phạm ngu xuẩn. Hoàng hậu không tính toán với nàng. Hỏi ngược lại, người vì sao đi tìm Triệu Mân lại đây? Chê cục diện quá nhỏ. Triệu Du thấy nàng nói sang chuyện khác. Khinh bỉ một chút sau mới giải thích. Triệu Mân là ái mộ Ôn Tam cô nương không giả. Nhưng mà hắn lòng dạ cao. Bị nàng nhiều lần bác bỏ bộ mặt. Trong lòng tất nhiên có khí. Ta chỉ là đem đao đưa đến trong tay hắn. Cho tới đâm không phải của ta sự. Dừng một chút, nàng nghĩ lại thêm một câu. Nam nhân đều là thay đổi thất thường. Hoàng hậu bị câu nói này gây nên chú ý, xoay người lại liếc nhìn nàng một cái. Nói, bệ hạ tại nói mình. Mới không phải, ta, Triệu Du cắn vào khóe môi. Nàng nhưng là rất trung tình. Lựa chọn không đi phản ứng hoàng hậu. Chính mình lại nằm hồi trên giường nhỏ. Một hồi lâu sau gọi Nhược Thu. Nói, hôm nay buổi trưa ăn lòng lang dạ sói. Để ngự thiện phòng đi làm. Nhược Thu ngẩn ra, chậm chậm nói. Nô tựa như chưa từng nghe qua món ăn này. Hoàng hậu ngồi ở một bên nhìn sổ sách. Đem trong cung sổ sách lý sau khi ra ngoài liền vẫn tại thu dọn chính mình tư khố. Nàng nghĩ phía ngoài nói thấy tân trang sự. Muốn từ hoàng đế xử lại muốn một ít bạc lại đây. Nàng nghe được câu này sau. Khóe môi giật giật. Tiểu hoàng đế đây là đang mắng nàng lòng lang dạ sói. Nàng mở ra một tờ tờ khai. Mặt trên đều là từ Ôn phủ mang ra đến vật. Cũng không quá đáng giá. Thuận miệng nói. Bệ hạ muốn ăn. Người liền để nhà bếp đi làm. Không làm được là nhà bếp khuyết điểm. Hoàng hậu lên tiếng, Nhược Thu cuống quýt đi truyền lời. Tiểu hoàng đế nghe được bàn tính thanh, ngẩng đầu liền nhìn thấy hoàng hậu lại đang lật lên sổ sách. Nói, ngươi tại sao ngày ngày có lý những này? Trước mấy thời gian không phải đã rất tiện tay sao? Tại sao lại gặp nạn sử? Không phải trong cung, là đạo quan tân trang. Bệ hạ nên bát bạc. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Triệu Du chớp mắt liền bò lên. Nhìn hoàng hậu, tân trang đạo quan thôi. Tại sao muốn nhiều bạc như vậy? Trước sau đưa đi 2 lần. Bệ hạ nên đi hỏi quan chủ. Không có quan hệ gì với ta. Hoàng hậu 3 lạng bát nghìn cân đem đề tài rời đi. Tiểu hoàng đế tâm nhãn quá nhỏ. Triệu Du ngẫm lại cảm thấy cũng là. Liễu Khâm người như vậy cũng không phái. Nàng còn chưa từng nghĩ rõ ràng. Liền nghe hoàng hậu nói. Bệ hạ không bằng đem tư khố chìa khóa cho ta, miễn cho bôn ba qua lại. Hoàng hậu nháy mắt mấy cái, trong hốc mắt cong ra một vũng nước suối. Triệu Du nhìn nàng, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà phản ứng lại. Hoàng hậu tại tìm hiểu nàng tiền riêng, nàng lập tức cự tuyệt nói. Trẫm không chê phiền phức, hoàng hậu cũng không ủ rũ. Thon dài đầu ngón tay không ngừng gảy bàn tính. Đùng đùng tiếng vang cực kỳ rõ ràng. Bệ hạ vì sao không đồng ý? Người cũng nói người ta là một thể. Chẳng lẽ như vậy khách khí? Triệu Du phản bác. Người ta quan hệ vẫn không có tốt đến loại trình độ đó. Tốt lắm đến trình độ nào? Bệ hạ mới sẽ đem chìa khóa cho ta đây. Hoàng hậu âm thanh ôn nhu. Cùng lúc nãy cực kỳ không giống. Một chút liền có thể nhìn thấu ôn nhu cạm bẫy. Triệu Du cảm giác mình cùng hoàng hậu giao chiến. Nàng phảng phất vĩnh viễn ở hạ phong. Chuyện này nàng muốn kiên trì tới cùng. Trả lời. Hoàng hậu tâm là đỏ vẫn là đen. Trẫm cũng không biết hiểu. Vì sao phải đáp ứng chuyện của ngươi. Hoàng hậu cảm thấy tiểu hoàng đế keo kiệt. Thế nhưng dùng tiền địa phương cũng không có. Còn nữa nàng tư khố bên trong tất nhiên chân phẩm cũng không phải số ít. Nàng chỉ hiểu bảo vệ. Không hiểu tác dụng, đại khái là cái không hiểu dân gian khó khăn tiểu hoàng đế. Nàng tiếp tục hống nói. Không bằng ta để bệ hạ tại trong vòng 2 năm tự mình chấp chính. Ngươi liền đem chìa khóa cho ta. Đại giao động lại đang lừa gạt ngươi. Triệu Du biết rõ là hoàng hậu cái chồng. Vẫn là không nhịn được suy nghĩ trong đó sự. Nghi ngờ nói. Quả nhiên 2 năm, bệ hạ nên biết trước mắt thế cuộc. An thời Chu cùng Tô Văn Hiếu thành nhân hôn sau. Tự nhiên vì bệ hạ mời chào nhân tài. Lén lút làm việc muốn thuận tiện nhiều lắm. Hoàng cung từ từ chia tích, màu sắc tự liễm diễm nước quang. Thiển Thiển nở nụ cười thì mềm mại vô hại. Nàng bắt bí lấy tiểu hoàng đế yết hầu. Tư Khố là nhỏ, tự mình chấp chính mới phải đại sự. Triệu Du cũng đang trầm mặc, trong lòng âm thầm ước lượng câu nói này phân lượng. Hoàng hậu hiện tại có thể xác nhận không hiểu ý hướng về Ôn gia. Ngược lại nàng cùng Ôn thị phu thê có lẽ có oán hận. Sự thù hận sâu hoặc thiển đối với mình đều là có lợi. Nàng có chút không rõ hoàng hậu vào cung ý tứ. Chẳng lẽ muốn lợi dụng nàng đối phó Ôn gia? Hoàng hậu tâm tư thâm trầm. Phúc Hắc mang theo đối với thế sự hồ đồ. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, 2 năm sau nếu thật sự tự mình chấp chính, liền đem chìa khóa cho ngươi. Tiểu hoàng đế giết hồi Mã Thương. Hoàng hậu lúc này không đồng ý, 2 năm quá xa xưa. Ta muốn chính là hiện tại, không bằng bệ hạ chính mình đi nỗ lực tự mình chấp chính. Tiểu hoàng đế chính mình nỗ lực, khẳng định không chỉ 2 năm. Triệu Du ủ rũ, nhìn hoàng hậu nhàn tĩnh hờ hững vẻ, cắn răng nói, không được, ta không đồng ý, nhiều nhất ngươi muốn bạc thời điểm. Tùy ý đi lấy thôi. Người keo kiệt lùi đến một bước này dĩ nhiên không dễ dàng. Hoàng hậu cũng rất hài lòng, gật đầu nói, cũng có thể, ta hiện tại liền cần bạc, bệ hạ đi lấy, vẫn là ta đi lấy. Triệu Du đối với bạc không có biết rõ, chỉ biết một mực cất giấu thôi. Nếu đồng ý liền không thích đổi ý, gật đầu làm cho nàng đi lấy. Nàng do dự một phen, lại nói, Tô Văn Hiếu có phải là vì ngươi mới cho ta làm việc? Hoàng hậu bước chân dừng lại, màu sắc nặng nặng, giả vờ không rõ, bệ hạ sao lại nói lời ấy? Triệu Du ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, đừng tìm ta giả vờ. Tô Văn Hiếu tính tình bên trong mang theo cổ hủ, tuy kính trọng ta tiểu hoàng đế này, cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy cùng Ôn Dật đối nghịch. Hơn nửa vẫn là vì ngươi. Nàng cảm thấy Tô Văn Hiếu chờ hoàng hậu, so với Ôn Dật thực sự tốt hơn nhiều. Cũng không biết là duyên cớ nào. Hoàng hậu không hề trả lời vấn đề này, chỉ dục Triệu Du nắm chìa khóa. Triệu Du rõ ràng nàng tại lảng tránh, cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi. Mọi người sẽ có bí mật của chính mình. Hai người một trận đồng hành. Trong tháng riêng khí trời vẫn mang theo ngày đông lạnh giá. Triệu Du dẫm nhẹ nhàng bước chân. Khóe môi cong Thiển Thiển độ cong, tâm tình cũng rất tốt đẹp. Hoàng hậu không hiểu nàng vì sao vui vẻ như vậy. Theo lý nàng lừa nàng nhiều bạc như vậy, nên muốn xù lông mới phải. Trên đường nhỏ vẫn một mảnh khô vàng, chợt có chút ngoan cường cây cỏ nảy mầm. Hoàng hậu thấy tiểu hoàng đế nhìn chăm chú dưới chân, bất giác hỏi, bệ hạ vì sao như vậy hài lòng? Vì sao phải nói cho ngươi? Triệu Du không để ý tới nàng. Dung sắc thần bí, hoàng hậu chợt cảm thấy tiểu hoàng đế đây là tại thù dai. Nàng yêu thích thẳng thắn Triệu Du, nhân tiện nói, bệ hạ không nói liền không nói, tổng có cơ hội làm cho nàng nói ra. Không vội, trở lại Phúc Ninh điện sau, Triệu Du đem chìa khóa đưa cho hoàng hậu, để một mình nàng đi lấy. Chờ hoàng hậu người đi rồi, nàng đưa tới đắc lực nội thị, tìm hiểu Ôn Cẩn hồi cung con đường. Lại sai người đi mời thủ phụ đến Phúc Ninh điện. Nội thị lĩnh phân phó liền xuất cung. Cũng không biết hoàng hậu muốn lấy bao nhiêu bạc. Triệu Du sờ sờ ngực mình, an ủi mình đó là chính mình tức phụ, muốn lấy liền lấy đi. Tại Phúc Ninh điện chờ đợi thời điểm, thủ phụ đạt được ý chỉ sau tới rồi. Trong lòng hắn còn có lửa giận, nhưng người Ôn gia đắc tội tiểu hoàng đế, người còn tại Phúc Ninh điện bên trong, hắn còn phải đến đền cái lễ, làm cho người ngoài xem, vừa vào điện là được đại lễ. Triệu Du thấy thế cũng không gọi dậy, chậm gì gì đang ngồi trên giường nhỏ đứng dậy, đi một bước lùi 3 bước di chuyển đến Ôn Dật trước mặt. Nàng tự mình đem người nâng dậy đến, nói, thủ phụ không cần đại lễ, một nô tỳ thôi, đúng là tam cô nương lúc nào cũng đối với hoàng hậu bất kính. Ngài trở lại quản quản. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, bị một thứ muội chỉ vào mũi mắng cũng không được tốt. Nếu không có đều là người Ôn gia, trẫm định động thủ giáo huấn nàng. Ôn Dật không biết Hoa Điện phát sinh sự, hung hăng nhận lỗi nói tốt, liên tục khom lưng bảo đảm trở lại tốt tốt giáo huấn. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Triệu Du cũng có thể đoán được rất nhiều. Tất nhiên tức giận đến muốn thổ huyết, thế nhưng nàng trên mặt vẫn là hòa ái vẻ, lôi kéo hắn nói việc nhà sự. Quân thần hàn huyên rất lâu, chờ hoàng hậu trở về cũng chỉ thấy được đóng chặt cửa điện. Nàng ở ngoài điện không tốt chờ đợi, liền mang người trước về hoa điện. Tiểu hoàng đế tư khố bên trong vẫn là thái hậu lưu lại chân phẩm. Những thứ này đều là dân gian không thấy được, nàng chỉ lấy có thể dùng đồ vật. Đến lúc đó sai người đưa đi đạo quan, trở lại hoa điện sau, nàng tiếp tục thu dọn sổ sách. Quá buổi trưa cũng không gặp Phúc Ninh điện truyền đến tin tức. Nàng kiên trì đợi đã lâu, không muốn chờ đến chính là Ôn Tam cô nương Mã Chấn Kinh tin tức. Mã Nhất Chấn Kinh, người trên xe cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng người đi xem cụ thể công việc. Nội thị xuất cung sau, Triệu Du nhanh chân đi đến, sắc mặt vui thích, phân phó Nhược Thu, chậm đói bụng, mau mau bãi thiện. Nàng đoan quá trên bàn một chén trà, ngửa đầu liền uống xuống, không quên dục cung nhân đi bãi thiện. Tựa như Phúc Ninh điện cung nhân đói bụng xấu nàng. Bãi thiện sau, hoàng đế một người tại ăn, từng ngụm bái cơm tẻ, ngẩng đầu thấy hoàng hậu ở một bên ngồi yên. Lòng tốt nói, hoàng hậu dùng qua, đều giờ nào? Tự nhiên dùng qua, bệ hạ tại sao bận bịu đến lúc này? Hoàng hậu đánh giá tiểu hoàng đế vẻ mặt, thấy nàng đuôi lông mày vung lên, trong mắt cong ý cười, có chút không nắm chắc được Ôn Cẩn Sự có phải là cùng nàng có quan hệ. Triệu Du cắn một khối thịt cừu, ăn được chính hương, nuốt xuống thịt sau mới nói, thủ phụ đối với chuyện trong quan trường có chính mình kiến giải, trẫm tầm thường có không hiểu vấn đề. Hôm nay vừa vặn một đạo hỏi, bất chi bất giác liền quên thời gian. Đây quả thật là nói thật, Ôn Dật có thể từng bước một bò lên, cũng là năng lực của chính mình. Dùng cơm xong thực sau, Triệu Du cảm thấy rất thỏa mãn. Tại dưới hiên tỏa ra bước chân, một mặt lôi kéo hoàng hậu nói chuyện. Khi đến nghe nói Ôn Cẩn tổn thương, không biết đúng hay không nghiêm trọng, ngươi còn muốn hồi Ôn phủ sao? Nàng mâu sắc vô tội, có vẻ cực kỳ quan tâm. Hoàng hậu cảm thấy Triệu Du lớn rồi hậu tâm nhớ đến cũng quái lạ lên, khiến người ta đoán không ra. Nàng tình nguyện trước mặt mình vẫn là cái kia yêu thích xù lông tiểu hoàng đế. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Nàng hỏi, đơn giản nghe một chút tiểu hoàng đế ý tứ. Tiểu hoàng đế dừng bước lại, lưng thẳng tắp, ánh mắt lập lòe, cười nói, trẫm cảm thấy phải làm đi xem, tiện đường nhìn muội muội của ngươi có từng tổn thương tới chỗ nào. Trong lời nói hàm nghĩa chính là muốn hoàng hậu nhìn Ôn Cẩn có từng bị thương. Thương thế làm sao, tốt nhất lại chê cười một phen, lúc này mới phù hợp tiểu hoàng đế tâm ý, thoại đã đến nước này. Hoàng hậu cũng coi như nghe rõ ràng, hỏi ngược lại nàng, bệ hạ không cảm thấy nàng dung mạo rất mỹ. Triệu Du vừa vặn chìm đắm tại chính mình vui sướng chung. Nàng sai người đi chế tạo kinh sợ mã, dùng kế giá họa cho Triệu Mân. Nghe vậy nhấc mắt, hoàng hậu nước trong và gợn sóng trong ánh mắt không nhìn thấy một tia ấm áp. Nàng bị nhìn thấy giật mình trong lòng. Nói quanh co nói, nàng rất đẹp, chỉ là, cùng ngươi có quan hệ gì? Nguyên tác trong sách đối với hoàng hậu miêu tả chính là nghiêng nước nghiêng thành. Không phải vậy hoàng đế sao chìm đắm với sắc đẹp bên trong? Hỏi một chút thôi, nô tỳ cho rằng bệ hạ hiểu ý động. Hoàng hậu bình thẳng vành môi trái lại hơi dương lên, khiến tiểu hoàng đế không tìm được manh mối. Cái này hoàng hậu thật là kỳ quái. Hướng về trước đi mấy bước, ánh mặt trời ấm người. Triệu Du cảm thấy trên người rất thoải mái. Nhớ tới buổi sáng sự, lên đường, Lục Ý giao cho thủ phụ. Triệu Mân tức giận đến phất tay áo rời đi. Dưới cái nhìn của hắn, địa vị của hắn không bằng nho nhỏ thư nữ. Trong lòng phẫn uất bất bình. Vì lẽ đó Ôn Cẩn kinh sợ mã. Ôn Dật nghĩ tới chính là Triệu Mân. Hoàng hậu trong nháy mắt rõ ràng hôm nay cục. Đối với hoàng đế đối xử Ôn Cẩn thái độ cũng rất hài lòng. Thuận nàng ý tứ nói, Bệ hạ muốn đi cũng có thể. Không bằng chúng ta đồng hành. Triệu Du mắt sáng rực lên. Có thể không? Làm mất mặt sự là rất làm người phấn chấn. Hoàng hậu gật gù. Tự nhiên có thể. Bệ hạ cải trang liền có thể. Kinh sợ mã sự tình bị giấu đi. Triệu Du cũng làm bộ không biết chuyện. Làm việc trở về người nói tam cô nương bị thương không nhẹ. Nữ nhi ra thân thể yêu kiều mềm mại. Đụng một cái đều sẽ thanh. Nàng không tên nghĩ đến hoàng hậu. Luôn cảm thấy nàng thân thể cường tráng. Thân thể so với nam tử cũng muốn giỏi hơn. Triều chính vẫn bị Ôn Dật ôm lấy. Nàng cũng không nhìn thấy dâng sớ. Đơn giản khiến người ta đem ra mỹ thực món ăn bàn. Chính mình ở trong điện nhìn. Nghiên cứu tống triều mỹ thực. Hoàng hậu hồi Ôn phủ vẫn chưa gióng trống khua chiêng. Chỉ theo mấy chục người. Xe ngựa từ cửa hông mà ra. Tiểu hoàng đế ngồi ở trong xe. Đi ngang qua phố xá thời điểm. Nhìn thấy có nhà cửa tiệm hàng trước hàng dài. Như thế được hoan nghênh đồ ăn. Nàng liếm liếm khóe môi. Khiến người ta ra ngoài mua một phần trở về. Chủ quán bán chính là đậu hoa. Nóng hổi. Người hầu không biết Triệu Du khẩu vị. Ngọt. Mặn đều cắt mua một phần. Dùng hộp cơm chứa đưa vào trong xe. Triệu Du nhận lấy. Ngọt. Mặn qua lại liếc mắt nhìn. Không biết nên ăn ngọt vẫn là mặn. Nơi này đồ ăn cùng nàng thế giới kia có sự khác biệt. Tỉ như trong tay đậu hoa nộn mà trơn bóng. Mùi thơm nức mũi. Tiểu hoàng đế tại hai bát đậu hoa bên trong do dự bất định. Xem cười một bên hoàng hậu. Mấy ngày qua yếm đi dạo lại thành tiểu hài tử. Nhân tiện nói. Ta trước tiên chọn. Cũng tốt. Triệu Du tự nhiên mà đem hộp cơm đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu chọn một bát mặn đậu hoa. Còn lại cái kia phân ngọt tự nhiên là Triệu Du. Đậu hoa không cần cắn. Tiểu hoàng đế ăn được rất ngọt. Không quên khen vài câu. Đậu hoa rất tiện nghi. Hoàng hậu trước đây cũng từng thích ăn. Keo kiệt Liễu Khâm thỉnh thoảng sẽ mua cho nàng một bát đỡ thèm. Dùng qua một bát đậu hoa sau. Tiểu hoàng đế mở ra máy hát. Đưa nàng ngày gần đây xem mỹ thực vở đều nói ra. Nói tới say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng lời bình vài câu. Hoàng hậu tình cờ ứng một câu. Thỉnh thoảng vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài đầu liếc mắt nhìn. Màu sắc bất định. Triệu Du không phải người ngu. Thấy nàng dung nhan đã biết nàng có chuyện trong lòng. Suy nghĩ một chút. Đưa tay xoa mờ u bàn tay của nàng. Thấp giọng nói. Không cần sợ hãi. Quá mức trở mặt. Bọn họ sẽ không bắt ngươi thế nào. Nghe được như thế một câu tùy hứng thoại. Hoàng hậu trong lòng hiện lên bất an bị ép xuống. Đùa nàng, trở mặt, ngươi tình cảnh nhưng thì càng thêm lúng túng. Triệu Du không phản đối. Chẳng lẽ ta nịnh bợ hắn? Hắn đối với ta sẽ trung thành. Này đều là rất hiện thực sự. Triệu Du tại trước đây thật lâu liền động diệt Ôn thị tâm. Hiện tại loại này quyết định càng thêm kiên quyết. Triệu Du như thế vừa an ủi. Hoàng hậu cũng sẽ không đi sâu muốn. Lẳng lặng nghe bánh xe chuyển động âm thanh. Ngược lại chính là Triệu Du thỉnh thoảng cầm ánh mắt nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Xe ngựa tại Ôn phủ trước mặt dừng lại. Cửa phủ trước chỉ có linh tinh vài tên nô bộc tại chờ đợi. Triệu Du vén rèm xe lên chào phúng nói. Hoàng hậu tại Ôn gia cũng thật là không được sủng ái. Người xem cũng chỉ có để người hầu tới đón tiếp ngươi tư cách. Không trở về cũng được. Chẳng bằng đi trong thành đi động đậy. Xuất giá mà không vào. Cũng nên là cho Ôn Dật cảnh kỳ. Hoàng hậu cười nói. Bệ hạ hẳn là còn nhớ lúc nãy đậu hoa. Muốn lại đi ăn một bát. Triệu Du hạ màn xe xuống. Không vui nói. Ta đây là cho ngươi hả giận. Ngươi tại sao liền không biết lòng tốt. Hả giận thì phải làm thế nào đây. Bệ hạ tự mình chấp chính mới phải cho ta to lớn nhất chỗ dựa. Hoàng hậu thiển thiển nở nụ cười. Trên búi tóc phù dung cây châm dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Sấn cho nàng con ngươi sáng sủa. Quả nhiên giống như phù dung kiều diễm. Lời nói như vậy để Triệu Du nhất thời giác đến thân phận của chính mình rất tốt đẹp. Vén rèm xe lên quay về Ôn phủ nô bộc phân phó một tiếng. Hoán Ôn giật đi ra. Dứt lời. Khiến người ta đưa ra đi chính mình ngự khiến. bái phỏng Ôn phủ nhiều là quý nhân. Môn nhân cũng có mấy phần nhãn lực thấy. Nhìn thấy tiểu công tử lệnh bài trong tay. Hơi ăn một lần kinh sợ. Chạy đi liền hướng bên trong phủ chạy đi. Triệu Du hôm nay bãi đủ cái giá. Ôn Dật không ra khỏi cửa nghênh tiếp. Nàng liền không vào phủ. Bán chén trà nhỏ sau. Ôn Dật bước nhanh mà tới. Triệu Du chậm gì gì từ trên xe bước xuống. Đối với Ôn Dật khom lưng hành lễ coi như không thấy. Xoay người lại đi đỡ hoàng hậu xuống xe. Một lát sau mới nói. Hoàng hậu phải quay về nhìn. Chậm theo lại đây. Quấy rối thủ phụ. Ôn Dật làm ra vẻ sợ hãi. Kinh ngạc nói. Bệ hạ đây là nâng đỡ. Thần thụ sủng nhược kinh. Triệu Du đáp một tiếng. Nắm hoàng hậu 10 bậc mà lên. Ôn phủ khí thế. Từ trong ra ngoài đều lộ ra xa mỹ khí tức. Đình đài lầu các. Giả sơn suối nước. Tiền viện tiếp đón khách nhân bên trong phòng khách trang trí. Đều là có giá trị không nhỏ. Nàng tại vị trí đầu não ngồi xuống. Tư thái đoan chính. Cười dài mà nói. Nghe nói tam cô nương mã kinh ngạc. Không biết có từng tổn thương tới chỗ nào. Hôm nay vừa vặn thừa dịp hoàng hậu trở về. Chậm đến xem thử. Ôn Dật trên trán gân xanh nhảy một cái. Đối với tiểu hoàng đế tay không mà đến thăm viếng rất là giật mình. Trong lòng tuy có bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đang không có đổi đế trước. Hắn vẫn không thể làm ra khác người cử chỉ. Miễn cho vì hắn nhật khác thân vương đăng cơ rước lấy chê trách. Hắn theo cười nói. Cũng không đại sự. Lao bệ hạ mong nhớ. Không bằng hoàng hậu về phía sau viện nhìn. Ấn lại tôn ti cho là Ôn Cẩn lại đây mới phải. Hoàng hậu không có nhiều tính toán. Đứng lên nói. Cũng có thể. Không vội không vội, Triệu Du đưa tay lại lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống. Tiếp tục phát huy miệng lưỡi lưu loát bản lĩnh. Cùng thủ phụ tâm tình triều chính sự. Triều hiền đại sĩ giống như thỉnh giáo. Hoàng hậu không biết nàng muốn làm gì. Cũng tùy theo nàng đi. Ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Nói mấy câu nói sau. Phát hiện cha của chính mình cũng thế theo không kịp tiểu hoàng đế dòng suy nghĩ. Sắc mặt hơi đỏ lên. Triệu Du vấn đề quái lạ, ra ngoài Ôn Dật lường trước, vốn định tùy ý lấp liếm cho qua, nhưng không nghĩ nàng có thể theo hỏi thăm đi, hỏi đến lúc sau hắn chính mình cũng không biết làm sao viên xuống. Hoàng hậu nghe được âm thầm cười, tiểu hoàng đế liên tiếp vấn đề đã xem người hỏi mộng. Nàng nhớ tới lần trước quân thần hai người tại Phúc Ninh điện mấy cái canh giờ. Chẳng lẽ cũng là như vậy tới được? Triệu Du không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi đến Ôn Dật chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng ba người lặng im không nói gì. Lúc này Triệu Du mới nói. Không còn sớm sủa. Hoàng hậu đi gặp thấy tam cô nương. An ủi vài câu là tốt rồi. Sớm chút trở về. Hoàng hậu tâm hồ dạng động. Triệu Du cười đến thẳng thắn. Nàng xem qua một chút sau liền cúi người rời đi. Ngoài phòng Ôn thị đại nhi tức Hoắc thị tại chờ đợi. Nhìn thấy nàng hậu phúc thân hành lễ. Cười nói. Thiếp biết hoàng hậu hôm nay trở về. Vì ngài làm người dẫn đường. Hoàng hậu cùng Hoắc thị cũng không quen biết. Nàng 5 tuổi đã rời đi Ôn phủ. Đối với Ôn phủ người bên trong cùng vật một mực không nhìn được. Chiêu này lừa dối kế sách. Nghĩ đến Hoắc thị cũng là biết được. Hoắc thị dày rộng. Ngày gần đây mới trưởng nhà, cũng coi như là Ôn phủ trung đương gia chủ mẫu. Chờ hoàng hậu cũng rất là kính cẩn. Đối với mình ồn ào cô em chồng, cũng là không thể làm gì. Nàng dẫn hoàng hậu về phía sau viện, thở dài nói, kinh sợ mã sau tổn thương cái trán, để lại một khối ba. Hiện tại trốn ở phòng của chính mình không muốn đi ra. Hoàng hậu đi thiếp trong phòng ngồi một chút. Lưu ba. Hoàng hậu giật mình, nàng cho rằng chỉ là lá chày ra hoặc là té bị thương. Nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi, không muốn càng là phá tương. Hoắc thị ngại ngùng nở nụ cười, trả lời, để ngài cười chê rồi. Nàng tính tình vốn là như vậy, Ôn Cẩn tính tình không tốt đẹp gì. Nôn nóng bá đạo, triều đình chính sự hiểu được rất nhiều. Vì vậy nàng cha mẹ chồng đem xem đến rất nặng, quen rồi nhiều năm. Càng làm cho nàng không biết trời cao đất rộng. Bà mẫu không ở kinh. Nàng quản gia sau khi đại thể sẽ tách ra. Có thể không quản thì lại mặc kệ. Cũng may cái này cô em chồng biết được thân phận của chính mình lúng túng. Không bước chân ra khỏi cửa. Cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Hoắc thị trong miệng không có lời nói dối. Hoàng hậu sẽ không có lại đi hỏi. Bán trên đường gặp phải Ôn phủ nhị công tử. Mấy người đánh đối mặt. Ôn nhị không bằng huynh trưởng tiến tới. Cả ngày trêu chọc điểu dạo chơi sở quán. Mười phần hoàn khố công tử. Ôn nhị chưa từng thấy hoàng hậu. Chỉ biết thay vào cung việc. Nhìn thấy hoa phục châu châm dịu dàng nữ tử. Đầu tiên là sững sờ. Tiện đà chuyển đạo liền đi. Như tránh Diêm Vương bình thường tránh khỏi. Hoắc thị sửng sốt. Vừa tức vừa thẹn. Hướng về hoàng hậu tạ lỗi. Nói. Trở về để hắn huynh trưởng trừng trị hắn. Hoàng hậu theo nở nụ cười. Hoắc thị rất thông minh. Biết được Ôn Dật sẽ không quản chuyện này. Mới đưa đại công tử kéo ra ngoài. Như vậy càng hợp tâm ý của nàng. Ôn nhị mặt sau gã sai vặt nhấc theo lồng chim. Cùng người nói xong rồi hôm nay đi thuyền hoa chơi đùa. Hắn cũng không biết hôm nay hoàng hậu sẽ trở về. Mẫu thân hắn đã nói Ôn Thuật Nha đầu kia không phải người Ôn gia. Là nàng mẹ đẻ cùng người thông dâm mới sinh ra được. Phụ thân phát hiện sau. Đưa nàng cái kia tàn hoa bại liễu mẹ đẻ nặng đường. Vốn định đánh chết nàng xong việc. Ai biết bị người cứu được. Bị nhất điên đạo sĩ mang đi. Hắn một mặt hướng về phía trước đi. Cảm thấy suối quẩy. Miệng nói. Thực sự là suối quẩy. Gặp phải cái này dã chủng. Bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng. Gặp mặt càng như thế vênh váo tự đắc. Thanh âm không nhỏ. Hoàng hậu cùng Hoắc thị mơ hồ sau khi nghe đều là sắc mặt thay đổi. Hoắc thị thông tuệ. Dàn xếp nói. Hoàng hậu đi xem bên trong phủ đào tạo hoa. Dáng dấp không tệ. Cũng rất kiều diễm. Hoàng hậu hướng về Ôn nhị đi xa phương hướng liếc mắt nhìn. Xoay người hướng Nhược Thu dơ lên cằm. Nhược Thu hiểu ý. Lặng lẽ ngừng lại. Chờ đoàn người đi xa sau liền hướng về hoàng đế chạy đi đâu đi. Ôn Dật có việc gấp vội vã rời đi. Nhược Thu nhân cơ hội đi vào. Tại tiểu hoàng đế bên tai nói nhỏ vài câu. Triệu Du đột nhiên đem chén trà ném đi. Nhìn về phía ngoài phòng hư không ánh mắt tự băng lăng. Cha hắn đi rồi nơi nào. Nhược Thu dùng bạc mua phòng gác cổng bên trong môn nhân. Biết được Ôn nhị ra ngoài phủ đi rồi. Trở về nhà sau vội vã báo cho Triệu Du. Triệu Du không muốn tại Ôn phủ đợi. Đem Nhược Thu lưu lại. Có lúc mang theo hoàng hậu không dễ xử lý sự. Nàng thu dọn áo bào sau vội vã rời đi. Để xe ngựa hướng về sông đào bảo vệ thành phương hướng đi. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du sẽ tính toán tỉ mỉ nữ nhân thật là đáng sợ. Cho đại gia đề cử một cổ xuyên kim văn. Tác giả ngu xuẩn manh. Bình luận khu cũng rất đặc sắc. Có hứng thú đi xem qua, vừa cảm giác tỉnh ngủ lão bà chạy. Cổ xuyên kim, vừa cảm giác tỉnh ngủ. Ma giáo hộ pháp nước còn hàn thành 18 tuyến hồ tinh. Mà nàng trên một khắc còn ôm vào trong ngực vợ Vân Họa nhưng là cao cao tại thượng ảnh hậu. Hai người lần thứ nhất cùng khuông. Giới giải trí quần chúng. Phi, nước còn hàn lại muốn ôm bắp đùi sượt nhiệt độ. Lần thứ hai cùng khuông. Quần chúng. Người mù đều có thể nhìn ra ảnh hậu không vui không tình nguyện khó chịu. DN thứ cùng khuông. Quần chúng, QAQ này, là thức ăn cho chó mùi thơm. Nhìn cái này đề cử, liền cái tác giả danh đô không có. Ngu xuẩn manh. Tác giả gọi nhất mộng chung. Sau này càng văn thời gian 9 giờ tối. Thêm chương mặt khác nói chuyện. Cách chương.